Cố chấp ngọt, chương 3, góc truyện audio.com, editor, trà đá, lại là cô, ngoặc kép, lại là, nói như vậy, người đàn ông này cũng nhớ rõ hai người đã gặp nhau đêm hôm qua. Nam từ không tự chủ được lui về phía sau một chút, cô cảm thấy được người đàn ông này nhớ rõ thì chẳng có chuyện gì tốt lành. Mặc dù cho đến bây giờ, thì đây là lần thứ hai cô gặp anh, nhưng cả hai lần gặp đều khiến cô chấn động. Tối hôm qua thiếu một chút nữa là cô bị xe anh đụng chết rồi, mặc dù cô chạy ra ngoài chặn xe là không đúng, nhưng nhìn tài xế không có chút ý tứ giảm tốc độ chắc chắn cũng là mệnh lệnh của người đàn ông này. Tại sao người đàn ông này có thể đánh người ta bị thương, mà nét mặt vẫn lạnh lùng như không có gì? Hoắc Lâm nhìn thấy cô đang sợ hãi, đôi lông mày nhích lên một chút, nở nụ cười đẹp đến mức mê người. Tránh cái gì, lúc trộm thẻ phòng của tôi không nghĩ tới sẽ bị phát hiện sao? Ngoặc kép, Nam từ nuốt nước miếng, dương mắt cả gan đối mặt với anh. Không phải, có lẽ người nhà tôi cầm nhầm thẻ phòng, tôi thật sự. Hoắc Lâm không cho cô nói hết câu, lại hỏi, nhà họ Nam biết cô tới đây sao? Ngoặc kép, Nam từ cũng không ngu ngốc đến mức này, mặc dù cô biết lúc này lôi Nam Châu ra là chính xác nhất, dù sao cũng là cô ta làm chuyện xấu. Nhưng cô cũng hiểu rõ, một khi sự tình hôm nay bị lộ ra, thì người đàn ông trước mắt nhất định sẽ đến nhà họ Nam làm lớn chuyện. Đến lúc đó cho dù là Nam Châu sai, thì người nhà họ Nam nhất định sẽ không trách cứ vị đại tiểu thư kia. Mà có lẽ người gặp xui xẻo sẽ là cô, cho nên Nam từ đảo mắt trả lời. Không phải, là tôi đi nhầm phòng. Ngoặc kép, Hoắc Lâm nhìn chằm chằm cái thẻ phòng trong tay cô, mỉm cười gian xảo. Vậy thì hay quá, cô đi nhầm phòng mà sao thẻ phòng này lại mở được phòng của tôi. Ngoặc kép, đang trong lúc anh nói, thì bàn tay bắt đầu hành động. Ngón tay thon dài đi thẳng một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở giữa cổ cô. Cái cổ trắng nõn tinh tế, giống như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng óng ánh khi được đèn áp tường chiếu vào. Anh nhấn nhẹ xuống, cảm thấy động mạch cổ của cô đang đập theo quy luật. Cảm giác kia quá mức tuyệt vời, khiến anh không ngừng được nhấn mạnh hơn. So với anh thì Nam Tử ở bên này thảm hơn nhiều. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này quá đáng sợ, rõ ràng đang cười, động tác cũng không phải rất quá đáng, nhưng lại khiến cô run rẩy. Cô thấy anh nhẹ nhàng cúi người, gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô. Môi mỏng khẽ mở còn mang theo hương vị bạc hà mát lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Biết ở chỗ tôi mà nói láo thì sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Ngoặc kép, Nam từ cảm thấy thân thể cứng đờ, không nhúc nhích nhìn anh chằm chằm. Mắt thấy gương mặt anh càng lúc càng đến gần, cô bị dọa sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại. Hoắc Lâm nhìn thấy phản ứng của cô trong lòng cảm thấy vui vẻ, nụ cười bên môi cũng tăng lên mấy phần. Trêu cô thôi, đừng sợ. Ngoặc kép, anh đứng thẳng người, đưa tay vén vén mái tóc bị thấm mồ hôi lạnh ra sau tai cô, biểu hiện biến đổi, nghiễm nhiên trở lại vẻ ôn hòa lịch sự của tam thiếu nhà họ Hoắc. Con cháu nhà họ Nam ở chỗ này nếu làm sai đều có thể được tha thứ. À, Hoắc Lâm dừng lại một chút, mỉm cười nhìn cô còn chưa biết tôi là ai đúng không? Nếu nói về thân phận thì cô phải gọi tôi là chú. Ngoặc kép, Nam từ vừa mới bị dọa sợ, lúc này nhìn anh, phản ứng có chút chậm. Một lúc lâu sau, cô mới đáp lại, chú, ngoặc kép, trợ lý, góc truyện audio.com, lễ phép tiến lên, thay Hoắc Lâm giải thích. Nam nhị tiểu thư, khi còn bé Hoắc tiên sinh được ông nội tiểu thư nhận làm con nuôi, nên những năm qua hai nhà Hoắc Nam rất thân thiết cho nên tiểu thư cũng nên gọi Hoắc tiên sinh hoặc chú. Ngoặc kép, Nam từ không còn cách nào khác, dưới tình huống này cô chỉ có thể bị động tiếp nhận cho nên sợ hãi kêu một tiếng. Chú, ngoặc kép, Hoắc Lâm đưa tay xoa đầu cô, mặc dù không nói gì, nhưng cô luôn cảm thấy đáy mắt anh biểu lộ như khen cô. Rất ngoan, mặc dù với bộ dáng hiện tại của anh, Nam từ còn cho là ảo giác. Nhưng cô cũng không ngốc, không thể tin người lịch sự yêu nhã này lại là người đàn ông chân chính được. Nhưng cô cũng không quan tâm đến việc này nhiều lắm, cô cảm thấy anh đã tha cho cô một lần, thì cứ như vậy xin phép ra về. Thế là cô cười ngọt ngào, giống như một đứa cháu với trưởng bối, nói với anh. Vậy Hoắc tiên sinh, tôi xin phép đi trước. Ngoặc kép, cô quay người muốn rời đi, nhưng đối phương nào cho cô có cơ hội kéo lấy cổ áo cô. Không vội, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, cũng đã trưa rồi, ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Hoắc Lâm nói xong cũng quay đầu đi về phía phòng ăn, anh đi được hai bước phát hiện ra cô chưa động đậy, quay người lại. Sao, ngoặc kép, vào lúc anh nhìn sang, mặt kính khúc xạ ra một tia ánh sáng lạnh phối hợp với điệu cười bên khóe môi anh, khiến Nam từ không khỏi lạnh sống lưng. Cô nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, ép buộc mình mỉm cười đi theo. Trên bàn ăn bày đầy đồ ăn tinh tế, giống như đã được chuẩn bị tốt. Anh lấy một chai rượu vang trong tủ lạnh ra, nhìn qua trông cũng rất đắt tiền.